Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4077, chương 4080, đơn đấu. Kinh Thiên Lôi bình thường nhìn Trương Dương, cuồng ngạo, có thể thực chất bên trong nhưng thật ra là cái vô cùng cẩn thận người. Không chỉ có muốn hạn chế Bạch Vũ chiết Tuế Nguyệt kịch độc, thậm chí còn muốn để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không nên nhúng tay. Hắn chính là muốn cùng Bạch Vũ chiết đơn đả độc đấu. Tốt, đã Lôi thiếu như thế có hào hứng, kia Bạch Mỗ cũng cùng ngươi qua mấy chiêu, lãnh giáo một chút Huyết Nguyệt Ma giáo tứ đại thiếu đứng đầu cao chiêu. Bạch Vũ chiết nhìn tựa hồ cũng không chút cân nhắc, trực tiếp liền đáp ứng. Kinh Thiên Lôi lập tức trong lòng vui mừng, bất quá mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, mang trên mặt vẻ mỉm cười, trong lòng thì là đã đang tính kế. Hắn cảm thấy mình thực lực khẳng định là phải mạnh hơn Bạch Vũ chiết không ít. Đối phương là tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ mình cũng không phải là sao? Đây chính là thiên thần cảnh hậu kỳ cùng thiên thần cảnh đỉnh phong ở giữa chênh lệch a. Cho nên, Kinh Thiên Lôi vẫn rất có lòng tin, cảm thấy mình tất thắng. Nếu như vận khí tốt, nói không chính xác có thể thừa dịp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không kịp tình huống phía dưới, nhất cử đánh giết Bạch Vũ chiết. Đến thời điểm chẳng những không cần lo lắng hôm nay nguy hiểm, hơn nữa còn có thể lập xuống đại công, kia là đời Mỗ vinh hạnh. Vậy thì tới đi. Kinh Thiên Lôi tựa hồ chờ không nổi, chỉ gặp hắn vừa mới nói xong, hai tay đã đeo lên một đôi màu xanh thảm quyền sáo. Đây chính là hắn binh khí, trung phẩm thiên thần khí, cũng đã rất không tệ, mang theo lôi thuộc tính. Nháy mắt sau đó, lôi điện cùng vang lên, chung quanh mấy ngàn mét bên trong thảm thực vật, nháy mắt bị kia cuồng bạo lôi điện phá hủy. Tràng diện kia cực kỳ rung động, quả thực chính là vạn vật câu diệt. Tại Bạch Vũ chiết bày mưu đặt kế phía dưới, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã sớm thối lui. Bất quá các nàng cũng tùy thời chuẩn bị, vạn nhất Bạch Vũ chiết không địch nổi lời nói, các nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kia từng đạo lôi điện tại Bạch Vũ chiết bên người, thậm chí là trên thân hiện lên, nhưng là đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lôi thuộc tính chính là lực sát thương, lực phá hoại tối cường thuộc tính, có thể Bạch Vũ chiết cũng không e ngại. Bản thân hắn mặc dù không phải lôi thuộc tính, có thể hắn cửu kiếp thánh thể cuối cùng chỗ sinh ra năng lượng, đó cũng là mang theo lôi điện năng lượng a, mà lại là cực kỳ thuần chính lôi điện năng lượng. Hắn đối lôi điện là có nhất định miễn dịch năng lực. Lại nói, vừa rồi những cái kia lôi điện cũng không phải Kinh Thiên Lôi công kích chân chính, đó là một loại năng lượng ngưng tụ mà thôi. Oanh, sau một khắc, Kinh Thiên Lôi công kích chân chính liền giáng lâm. Chỉ gặp hắn đột nhiên đấm ra một quyền, màu xanh thảm quyền sáo quang đầy lấp lánh, mấy trăm mét bên ngoài không trung trực tiếp xuất hiện một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện, đối Bạch Vũ chiết chém bổ xuống đầu. Thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là loại này tuyệt thế thiên tài, vừa ra tay chính là công kích kinh khủng như thế. Đạo này lôi điện có thể nói là Bạch Vũ chiết cho đến trước mắt thấy qua tối cường lôi điện. Bất quá hắn lù lù không sợ, một tay cầm thương đối không trung đâm ra một thương. Một đầu thần long hư ảnh gào thét mà ra, màu đen thần long mang theo màu lam hồ quang điện, còn có một chút điểm ngọn lửa màu tím ở trong đó. Bạch Vũ chiết lực lượng kỳ thật rất tạp, long chi lực, lôi điện, hỏa viễm, hắn tất cả đều có, mà lại mỗi một loại đều rất tinh khiết, cấp bậc cũng rất cao, nhưng khả năng này cũng là hắn một điểm thiếu hụt. Ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm, tại không trung vỡ ra, thần long hư ảnh tiêu tán, lôi điện cũng bị đánh tan, hư không còn bị oanh mở một cái không nhỏ lỗ thủng. Dưới mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hai vị này chiến đấu động tĩnh mặc dù cùng Chí Tôn chi chiến không cách nào so sánh được, nhưng cũng đã là thần giới cực mạnh chiến lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?